Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh không thể không quay đầu lại nhìn anh một cái. Gương mặt nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng chỉ có khóe môi là có dấu vết của nụ cười. Đôi mắt đen láy lại ẩn chứa sự u ám, như thể sát khí đang dâng trào. Là bị tà ma nhập rồi sao? Hạ Tư Tự có vẻ vô tình hỏi. Sao không mời cậu ta ăn bữa cơm? Nhờ cậu ta mở cửa sau giúp. Tang Ninh lắc đầu. Không cần. Hạ Tư Tự hừ một tiếng. Vì sao? Sao em dám nhờ vả người khác làm chuyện thiên vị như vậy? Nếu là đấu thầu công khai, đương nhiên phải công bằng, chính đáng. Tang Ninh đáp, giọng điệu nghiêm túc. Đây đâu phải dự án của cô. Cô tốn công sức làm gì? Cô chỉ là đi theo học hỏi tạm thời thôi. Nếu thật sự giành được dự án này, công lao cũng không tính đến cô. Những thứ như nhân tình, mỗi lần dùng một lần sẽ ít đi. Không phải là không thể dùng, mà phải dùng đúng lúc, đúng chỗ. Hạ Tư Tự quay đầu nhìn cô một cái. Em đúng là có nguyên tắc. Tang Ninh mỉm cười. Đó là điều đương nhiên. Hạ Tư Tự hừ một tiếng, lười không muốn quan tâm cô lại đang làm vẻ xã giao với anh. Nếu cô thực sự để tâm đến Bùi Tùng Hàn, lẽ ra phải cùng ăn một bữa cơm mới đúng. Cô còn chẳng ăn cơm, rõ ràng là không để tâm nhiều. Cũng phải, Bùi Tùng Hàn sắp kết hôn rồi, nghĩ lại thì cũng không có khả năng gì. Hạ Tư Tự cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút. Giọng điệu cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Muốn ăn gì, em ăn gì cũng được. Tang Ninh thật sự cũng đói rồi. Buổi trưa cô chỉ ăn qua loa rồi. Từ đó đến giờ chưa ăn tối. Ừ, Hạ Tư Tự cong khóe môi. Tăng tốc độ, 10 phút sau, họ đến một nhà hàng Tây. Nhân viên phục vụ giúp họ kéo cửa. Hạ tiên sinh, xin chào, mời ngài theo tôi. Vị trí đã đặt sẵn ở đây. Tang Ninh đi theo sau Hạ Tư Tự vào nhà hàng. Trên trần là những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như sao. Trang trí trong cửa hàng sang trọng mà tao nhã. Ở bên trái có một chiếc bàn nhỏ bằng kính. Một nghệ sĩ piano đang chơi một bản nhạc dịu dàng, uyển chuyển. Tang Ninh trước đây chỉ đi ăn cùng Kỷ Nghiên. Môi trường cũng tương tự. Đều là nhà hàng cao cấp. Nhưng khi Tang Ninh ngồi xuống, cô nhìn thấy trên bàn có một chiếc giá nến. Trên đó cắm 3 cây nến cao. Ngọn lửa nhảy múa. Sao lại thắp nến? Tang Ninh thắc mắc. Không phải có đèn sao? Kể từ khi đến thời đại này, cô đã không còn nhìn thấy những vật dụng cổ xưa này nữa. Cô cảm thấy bóng đèn sợi đốt là phát minh vĩ đại nhất thế giới. Trước kia, cô đã từng thắp hàng chục cây nến trong phòng, nhưng chẳng thể sáng bằng bóng đèn. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm. Nhà hàng Tây nào cũng vậy. Vậy sao bàn ăn lại có cánh hoa? Đây cũng là nghi thức của nhà hàng Tây à? Cô tò mò nhặt một cánh hoa lên hỏi. Hạ Tư Tự, anh hít một hơi thật sâu. Có thể coi là vậy. Một nhân viên phục vụ mang theo một bó hoa bước đến. Mỉm cười đưa cho Tang Ninh. Nam tiểu thư, đây là hoa hồng dành cho cô. Tang Ninh ngạc nhiên nhận lấy, vui vẻ nhìn về phía Hạ Tư Tự. Nhà hàng này còn tặng hoa nữa sao? Nhà hàng trước đây em đi không có. Hạ Tư Tự, nhân viên phục vụ cười tươi nói. Đây không phải là quà của nhà hàng, là do Hạ tiên sinh chuẩn bị. Tang Ninh chớp mắt, nhìn về phía Hạ Tư Tự. Hạ Tư Tự tặng hoa cho cô. Hạ Tư Tự nắm chặt ly nước. Giọng nói cứng nhắc có phần căng thẳng. Sao em nhiều câu hỏi vậy? Tên nhóc Hạ Vân anh đó đúng là không làm được việc gì ra hồn. Nghĩ ra những trò quái quỷ gì. Giờ anh đã bắt đầu hối hận vì nghe lời cái thằng nhóc đó rồi. Biết vậy hôm qua đã trực tiếp đóng gói đưa nó về Úc rồi. Nhân viên phục vụ rời đi. Tang Ninh ôm bó hoa, nhìn xuống một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, cảm ơn anh, qua ánh nến nhấp nhô, nụ cười của cô như ánh mặt trời. rạng rỡ đến mức khiến người ta phải chói mắt. Tim anh đập thình thịch một nhịp, môi mỏng mím chặt, thằng nhóc đó hình như cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Có lẽ để nó ở lại đêm vài ngày nữa. Anh lấy ra một chiếc hộp gỗ hương trầm chạm khắc tinh xảo, đặt lên bàn, đẩy về phía cô. Cái này là gì vậy? Cô hỏi, bà nội bảo anh đưa cho em. Anh nói một cách tùy ý. Tang Ninh mở chiếc hộp nhỏ ra, nhìn thấy bên trong là một chuỗi tay đeo bi thủy tinh màu hồng. Có 18 viên, cô hơi ngẩn người một chút. Cô đã từng thấy chuỗi hạt tay này vào 2 tháng trước, tại buổi đấu giá trên du thuyền. Lúc đó cô cảm thấy chuỗi hạt này rất đẹp, nên đã ngắm khá lâu. Sau đó vì giá quá cao mà từ bỏ. Số tiền tiêu vặt ít ỏi của cô có lẽ phải tiết kiệm cả năm mới mua nổi. Nhưng cô thích rất nhiều thứ, thiếu 1-2 món cũng không thấy tiếc, nên sớm đã quên chuyện đó. Chỉ là cô nhớ rất rõ hôm đó anh không mua chuỗi hạt này. Tang Ninh có chút bất ngờ nhìn về phía Hạ Tư Tử. Đây không phải là món đồ trong buổi đấu giá trên du thuyền lần trước sao? Hạ Tư Tử trả lời lơ đãng. Chắc vậy, anh quên rồi. Cái này hơi quý giá quá rồi đó. Anh vẫn thản nhiên, cầm đi, bà nội nói lần trước tặng em cái nghiên mực rẻ quá, khiến nhà họ Hạ bị mang tiếng keo kiệt, bảo anh đổi cái gì đáng tiền hơn cho em. Cô không tin mấy lời quỷ quái đó là do bà nội Hạ nói ra. Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào chuỗi hạt 18 viên. Tròn trịa, mượt mà, cảm giác hơi mát lạnh. Nhìn lại lần nữa, hóa ra cô vẫn thích nó. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Tử, anh lại tránh ánh mắt cô, cầm ly nước lên uống. Cô chớp mắt, đột nhiên nhận ra hôm nay hình như anh hơi khác thường. Rất nhanh, các món ăn bắt đầu được lần lượt mang lên. Tang Ninh đói rồi, dùng thìa múc một muỗng súp kem nấm, mùi vị cũng khá ngon. Sao giờ này em mới tan làm? Hạ Tư Tử hỏi. Tang Ninh nuốt xong ngụm súp, đặt thìa xuống. Em mới vào công ty, còn nhiều thứ phải học, cũng siêng năng ra phết. Anh hừ nhẹ một tiếng. Cô khẽ cong môi, lời khen như vậy cô cũng thích nghe. Vậy sau này ngày nào em cũng tan làm giờ này gần như vậy, cô cần thời gian tổng kết và tiếp thu những gì học được trong ngày. Phải nhanh chóng làm quen và nắm bắt các chi tiết của dự án chế tạo thì mới giành được quyền lên tiếng. Sao vậy? Cô hỏi. Anh dùng thìa khuấy nhẹ súp nấm Masutec trước mặt. Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Tang Ninh chớp mắt, cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhân viên phục vụ lại mang món lên. Lần này là 2 phần bò bít tết. Tang Ninh cầm đê. A, o nĩa bắt đầu cắt bò bít tết ăn. Lúc đầu còn hơi không quen, nhưng ăn dần lại thấy ngon lạ kỳ. Hạ Tư Tử nhìn cô ăn ngon lành, liếc cô một cái. Đói lắm hả? Ừ, cô gật đầu. Cô vốn không phải người chịu đói giỏi. Vậy sau này ngày nào em cũng đói đến giờ này. Em định sau này mang chút bánh mì theo. Lông mày Hạ Tư Tử hơi nhíu lại. Thứ đó ăn nổi sao? Cũng được, cô cũng không thích bánh mì lắm, cảm thấy nó khô khốc. Nhưng tình thế ép buộc, cô cũng chẳng quá câu nệ. Anh nói với giọng có chút cứng nhắc. Vậy anh bảo gì Triệu nấu cơm tối mang qua cho em? Chẳng phải em rất thích món gì ấy nấu sao? Tay Tang Ninh đang cầm nĩa hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Cổ họng anh khẽ động, nhìn thẳng vào mắt cô. Em nhìn anh làm gì? Tang Ninh khẽ vuốt nhẹ ngón tay trên cán nĩa, rồi đặt nĩa trở lại đĩa. Cô khẽ cong môi, đôi mắt trong vắt như thủy tinh, tựa như phản chiếu được trái tim đang rối loạn của anh. Hạ Tư Tử, anh đang có phải đang cố lấy lòng em không? Cách chương.